Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, trên trời rơi xuống cơ duyên. Tương Dương khí tượng, hoàn toàn vượt quá Trương Tùng dự kiến. Trương Tùng đột nhiên cải biến hành trình, cũng không có vội vã đi gặp Lưu Bị, mà là ngồi thuận tiện mau lẹ cơ quan xe khách, đem toàn bộ Tương Dương địa giới hảo hảo du đãng một vòng. Cái này xem xét không quan trọng, bởi vì lấy giao thông tiện lợi mang tới tiền lãi, khiến cho Tương Dương muôn hình vạn trạng. Nhưng làm Trương Tùng nhìn trợn mắt hốc mồm liên thanh tán thưởng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có đến vài lần hắn đều có cơ hội đi vòng càng thêm phồn hoa ồn ào náo động giang hạ, có thể mỗi lần đều bỏ lỡ. Cũng không biết phải chăng trong cõi u minh cái gọi là thiên ý làm dùng, tốn hao không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Trương Tùng và hộ vệ bên người ở toàn bộ Tương Dương xem thật kỹ một lần, đặt ở dĩ vãng cũng không phải không thành. Có thể cưỡi ngàn dặm câu lắc, lư, đồ đần đều nhìn ra thân phận của hắn bất phàm. Dưới mắt tình huống vừa vạn, ngồi cơ quan xe khách không có chút nào dễ thấy, mà lại tốc độ cũng không thể so ngàn dặm câu chậm. Còn có thể nhìn kỹ một cái dọc đường tình huống. Tóm lại trải qua quan sát, Trương Tùng xác định Tương Dương chi chủ Lưu Bị chính là có thể phó thác đại sự tồn tại. Thế là kết thúc khảo sát hành trình về sau, Trương Tùng lại không lãng phí thời gian, thẳng đến Tương Dương thành bí mật bái kiến Lưu Bị. Ích Châu Trương Tùng, Lưu Bị nghe hỏi lấy làm kinh hãi, ai cũng lấy đầu não nói, vị này làm sao lại đột nhiên tới cửa cầu kiến. Gia Cát Lượng cười tủm tỉm nói, chúa công không cần lo lắng, hẳn là chuyện tốt, chuyện tốt. Lưu Bị lập tức hứng thú, vội vàng triệu kiến Trương Tùng, lại nói, ở đối nhân xử thế trên thái độ, xuất thân bần hàn Lưu Bị có thể so sánh lão Tào có khí độ nhiều lắm. Cũng không có bởi vì Trương Tùng tướng ngũ đoàn còn có hèn mọn thần thái liền khinh thường, tương phản khách khí lễ nghi chu đáo. Chính là như thế, cũng đem Trương Tùng cảm động đến không nhẹ. Có trời mới biết bởi vì dung mạo nguyên cớ, tự nhận là thân phụ đại tài, hắn ở Ích Châu ngậm bao nhiêu đắng chịu bao nhiêu bạch nhãn. Đến mức lấy Trương Tùng tài hoa, đều khó tránh khỏi tâm tính vặn vẹo, mất cân bằng. Đương nhiên cái này cũng không thể trách hắn. Thật muốn nói xuất thân, Lưu Bị trực tiếp liền bị quăng ra tám đầu đường phố. Có thể dung mạo không được chính là ăn thiệt thòi. Đây là đang chú ý xuất thân Đông Hán. Nếu là đổi lại đường triều Huyền Tông năm bên trong, sợ là Trương Tùng liền muốn và Trung Quỳ làm bạn. Ở Lưu Bị cái này nổi danh chư hầu nơi này cảm nhận được tôn trọng, Trương Tùng lập tức lòng tràn đầy kích động trực tiếp dâng lên Ích Châu địa đồ. Khụ khụ, không giống với xã hội hiện đại các loại địa đồ đều có thể tùy tiện mua được. Cổ đại xã hội địa đồ chính là cơ mật quân sự, tuyệt đối cấm chỉ truyền ra ngoài đồ chơi. Lưu Bị được đến Ích Châu địa đồ như nhặt được chí bảo. Đối đãi Trương Tùng cái này Ích gian tự nhiên càng thêm nhiệt tình khách khí. Tóm lại, Trương Tùng lần này tiến về Tương Dương, cảm giác tìm đúng người, mà Lưu Bị đâu, trải qua 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thêm cơ quan, xe chiếc xuất hiện, khiến cho trì hạ phồn hoa hưng vượng, đã tích lũy đầy, đủ đối ngoại khuếch trương tư bản. Phía trước còn tại đau đầu khuếch trương đối tượng, không nghĩ ngủ gật, liền có người đưa gối đầu. Ích Châu là chỗ tốt a. Lúc trước Cao Tổ Hoàng đế lập nghiệp chi địa, chính là chỗ đó. Nếu là có thể chiếm cứ Ích Châu, không nói bắt trước Cao Tổ Hoàng đế nhất thống thiên hạ, tối thiểu cũng có thể mượn nhờ địa lợi ưu thế thành tựu chân chính chư hầu bá nghiệp. So với 4 trận chiến chi địa Kinh Châu mà nói, hiển nhiên Ích Châu điều kiện muốn tốt quá nhiều. Lưu Bị ngay lập tức tâm động. Đương nhiên muốn xuất binh Ích Châu cũng không phải chuyện đơn giản. Như vậy, không nói Ích Châu địa hình phức tạp, muốn đi vào 10 phần khó khăn. Vẻn vẹn Ích Châu chi chủ chính là cùng là Lưu thị dòng họ Lưu Trương liền gọi Lưu Bị có chút đau đầu. Không tốt tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, nói thế nào, trên người hắn nhân nghĩa nhãn hiệu duy trì nhiều năm, không nghĩ tùy tiện sụp đổ thiết lập nhân vật. Phía trước ở Kinh Châu lúc, hắn có đến vài lần cơ hội có thể danh chính ngôn thuận trở thành Kinh Châu mục, cuối cùng đều từ bỏ, còn không phải là vì duy trì tự thân thật vất vả thành lập thanh danh. Kinh lịch hơn nửa cuộc đời sóc nảy lưu ly kiếp sống Lưu Bị, tự nhiên sẽ hiểu thanh danh là cái thứ tốt, có đôi khi so với châu mục chức quan đều mạnh hơn. Lưu Bị nhiều lần bại trốn, có thể mỗi lần bên người tâm phúc đều đi sát đằng sau, rất ít có rời bỏ đi tồn tại. Đây chính là hắn nhân nghĩa thanh danh chỗ tốt. Lúc này coi như trong lòng lại nóng bỏng, cũng không tốt cường thế cướp đoạt Đông Tông cơ nghiệp mà bại xấu thanh danh. Gia Cát Lượng nghe nói sau mỉm cười, xem thường nói: "Chúa công, chúng ta dù sao đối với Ích Châu không quá quen thuộc, còn không bằng nghe một chút Trương Tùng có biện pháp hay không." Trương Tùng đương nhiên là có biện pháp. Lưu Ích Châu và Hán Trung Trương Lỗ quan hệ ác liệt, thậm chí đã đến sử dụng bạo lực tình trạng. Lẽ ra, Trương Lỗ chỉ là chiếm cứ Hán Trung một chỗ, căn bản là không cách nào và Lưu Ích Châu chống lại. Lưu Ích Châu kiêng kỵ chính là Ngũ Đấu Mễ Giáo. Ngũ Đấu Mễ Giáo người sáng lập Trương Đạo Lăng chính là đạo môn nhất đẳng tồn tại, danh xưng đạo môn thiên sư. Trương Đạo Lăng lúc trước tại Tây Nam phá núi phạt miếu, chỉnh Tây Nam Vu giáo cùng đông đảo dâm tế máu từ đầu rơi máu chảy. Từ đó đạt vững đạo môn ở Tây Nam địa vị. Ngũ Đấu Mễ Giáo chính là Trương Đạo Lăng một tay sáng tạo. Không nói tín đồ nhiều ít, vẻn vẹn chính là Ngũ Đấu Mễ Giáo đạo môn cao thủ, liền gọi người cực kỳ kiêng kỵ. Ích Châu quân đội không phải là không thể giải quyết Trương Lỗ, chủ yếu là thống binh tướng lĩnh không nguyện ý đem Ngũ Đấu Mễ Giáo đắc tội quá ác. Thái Bình đạo giáo huấn còn không xa, cho nên chỉ cần sứ quân nguyện ý xung làm đối phó Hán Trung Trương Lỗ người tiên phong, Lưu Ích Châu bên kia rất dễ dàng thuyết phục. Lưu Bị nhất thời có chút im lặng, ai biết chỗ vắng vẻ Ích Châu còn có nhiều như vậy phá sự. Lại nói, bao quát Ích Châu mục Lưu Trương ở bên trong Ích Châu thế gia đại tộc, không nguyện ý đắc tội Ngũ Đấu Mễ Giáo quá rất, hắn cũng không vui lòng a. Lúc trước và Thái Bình đạo tín đồ ra tay đánh nhau, Lưu Bị ba huynh đệ cũng không có ăn ít đau khổ. Không giống với bình thường lịch sử, thế giới này Thái Bình đạo tín đồ đó là thật có pháp thuật mang theo. Hồ Phong Hoán Vũ còn làm không được, có thể triệu hoán Hoàng Cân Lực Sĩ cùng ngưng tụ tín ngưỡng thần linh, phụ thân còn có thể làm được. Nếu không phải Quan Vũ Trương Phi xác thực hung mãnh, chỉ bằng vào Lưu Bị cũng không có biện pháp ở lúc trước loạn cục bên trong sống sót. Về phần Bạch Mã Công Tôn, đám người lão Tào đều là dựa vào Đại Hán tinh nhuệ quân trận tài năng cùng Thái Bình đạo đám ô hợp ra tay đánh nhau, một cái Trương Giác thiếu chút nữa lật tung Đông Hán đế quốc, chớ nói chi là tên tuổi so với Trương Giác lớn đắc đạo cửa thiên sư Trương Đạo Lăng. Chúa công không cần lo lắng, sáng có biện pháp. Và Lưu Bị sầu mi khổ kiểm khác biệt, Gia Cát Lượng vẫn như cũ mây trôi nước chảy, một bộ trí tuệ vững vàng tư thế. Trên thực tế cũng xác thực như thế, người bên ngoài kiêng kỵ Ngũ Đấu Mễ Giáo, nhưng là một đời tông sư, Gia Cát Lượng lại là chút nào đều không e ngại. Ngũ Đấu Mễ Giáo muốn truyền giáo, chúng ta cho Trương Lỗ và đạo môn mặt mũi này. Gia Cát Lượng khoan thai cười nói, chẳng qua Trương Lỗ nhất định phải cầm trong tay thế tục quyền hành giao ra, đây là chuyện tất nhiên. Lưu Bị giật mình, liên tục gật đầu phụ họa nói, quân sư nói có lý, chỉ cần Ngũ Đấu Mễ Giáo hoặc là Tây Nam đạo môn khung xương y nguyên tồn tại, cũng không ảnh hưởng đạo môn truyền giáo khuếch trương ảnh hưởng. Nghĩ đến cái nhóm này đạo môn cao thủ sẽ không phản đối, nếu là chỉ nhằm vào Trương Lỗ một người, vậy liền dễ làm nhiều lắm. Như thế, vậy liền không có gì tốt lo lắng. Thương lượng với Gia Cát Lượng thỏa đáng về sau, Lưu Bị ngay lập tức cho Trương Tùng chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nếu như Lưu Ích Châu chủ động thỉnh cầu Lưu Bị quân chi viện, hắn sẽ ngay lập tức mang binh nhập xuyên. Đương nhiên binh lực sẽ không quá nhiều. Trương Tùng tự nhiên hết sức hài lòng. Huyền cự Lưu Bị giữ lại, Lặng Yên rời đi Tương Dương quận thủ phủ chạy về Ích Châu thao tác việc này. Chỉ là hắn không biết được, chờ hắn rời đi về sau, Lưu Bị trên mặt tự tin, vẻ mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là tràn đầy lo lắng. Quân sư, nếu là chúng ta xuất binh lời của Ích Châu, sợ là Tương Dương phía sau xảy ra vấn đề nào đó, thực tế lo lắng. Nói, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạ phương hướng. Gia Cát Lượng nhướng mày, trầm giọng nói: Chúa công lo lắng không phải không có lý, nhưng cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Lưu Giang Hạ tính tình vẫn tương đối ôn hòa, bình thường cũng sẽ không tùy tiện vọng động chuôi đao. Không phải dưới mắt Kinh Châu đã sớm khói lửa nổi lên bốn phía, vẻn vẹn lão Hoàng Trung một người liền có thể áp chế Lưu Bị trong quân. Quan Vũ và Trương Phi cùng Triệu Vân mấy vị này tuyệt thế mãnh tướng, mà cơ quan xe chiếc xuất hiện, khiến Gia Cát Lượng minh bạch Giang Hạ có thể động viên quân lực so với Tương Dương cần phải cường hoành nhiều lắm. Chỉ cần Lưu Kỳ nguyện ý thông qua cơ quan xe chiếc cùng nhanh gọn giao thông mạng lưới câu thông, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể động viên vượt qua trăm vạn đại quân. Mà lại trăm vạn đại quân đều là trải qua thời gian không ngắn thao luyện tồn tại. Nếu là Lưu Kỳ chỉ huy trăm vạn đại quân nghiền ép lên đến Tương Dương và Nam quận lưỡng địa, căn bản là ngăn cản không nổi. Có thể Lưu Kỳ rõ ràng có được như thế ưu thế, lại là một lòng nhào vào Giang Hạ nội bộ phát triển bên trên. Bởi vậy Gia Cát Lượng ra kết luận, Lưu Giang Hạ đối với tranh bá thiên hạ cũng không có bao nhiêu tâm tư. Suy đoán như vậy, tự nhiên đối với Lưu Bị tập đoàn tương đương có lợi. Không nói theo cơ quan xe chiếc mở rộng, Tương Dương và Nam quận phương diện đồng dạng có thể động viên mấy chục vạn đại quân. Thời khắc mấu chốt còn có thể hướng Giang Hạ đưa ra chi viện thỉnh cầu. Đương nhiên, vì thế Lưu Bị phương diện khả năng trả giá đại giới cực lớn. Khả năng lớn nhất chính là khiến Lưu Kỳ triệt để khống chế Kinh Châu, trở thành danh xứng với thực Kinh Châu mục. Đối với điểm này, Lưu Bị và Gia Cát Lượng sớm có chung nhận thức. Lưu Kỳ cái này minh hữu vẫn là rất đáng tin. Nếu như về sau có thể chiếm cứ càng lớn tốt hơn địa bàn, nhường ra Kinh Châu cũng không phải không thể. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là Lưu Kỳ không thể biểu hiện ra chút nào địch ý. Không phải Lưu Bị cũng không phải dễ khi dễ. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, Lưu Kỳ phương diện biểu hiện ra ngoài thành ý lại là đầy đủ, Lưu Bị đều không lời nào để nói. Nếu là đổi lại là hắn, có được quét ngang thực lực Kinh Châu, còn có Kinh Châu mục đại nghĩa danh phận, sợ là đã sớm nhịn không được động tay chân nhất thống Kinh Châu. Lưu Kỳ lại là không có như thế làm việc. Gọi trên dưới Lưu Bị tập đoàn đều coi trọng mấy phần. Lần này Lưu Bị có cơ hội nhúng tay Ích Châu, thậm chí nhất cử chiếm đoạt Ích Châu, liền suy nghĩ thật kỹ Kinh Châu sự tình. Hắn không có ở đây, trừ phi Gia Cát Lượng lâu dài tọa trấn Tương Dương, không phải Lưu Bị là vạn vạn cũng không dám yên tâm. Chính là Quan Vũ tọa trấn Kinh Châu đều giống nhau, lại nói là uy hiếp ngũ đầu mễ giáo đạo môn cao thủ. Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân đều phải nhập xuyên. Lưu Bị cần bọn họ cường hoành vũ lực trấn nhiếp Ích Châu quần hùng. Gia Cát Lượng dù sao cũng là Lưu Bị tập đoàn quân sư, không có khả năng thời gian dài rời xa Lưu Bị. Không phải ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhân tính trải qua không được cân nhắc. Hiển nhiên Lưu Bị cũng không có khảo nghiệm Gia Cát Lượng ý tứ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.